Chương 1554, ngươi so vơ ý ta ma nhờ hơn. 1554 Lục Vân cao hứng A đi vào đệ tứ giới sau đó, Lục Vân lần thứ nhất cao hứng như vậy, dạng này thoải mái. Hiện tại Lục Vân cũng không có cùng Hồng Nông, tiên giới liên hệ, thậm chí hắn cùng địa phủ quan hệ đều bị chém đứt, e sợ cho cái kia cây khô phía trên chẳng lành ảnh hưởng đến Hồng Nông cùng tiên giới. Cố quan tài kia, bị Lục Vân đưa đến hắn tự mình mở ra ra một cái thế giới ở trong Lục Vân lấy hư vô giới tôn mở ra tới thế giới, đủ để chứa đựng cố quan tài kia. Trong quan tài đồ vật kinh khủng dị thường, có thể phá vân tôn cục. Đó là bởi vì Vân Tôn đã vẫn lạc nhưng là Lục Vân thế nhưng là một cái sống sờ sờ hư vô giới tôn. Tại Lục Vân nhìn thấy cái kia trong quan tài mai táng lấy đồ vật thời điểm, lập tức vui mừng quá đỗi. Hắn cơ hồ nhịn không được hớn hở ra mặt. Nhìn thấy Lục Vân cao hứng như vậy, Tinh Vô Lượng cùng Thôi Tâm Giới Vương chỉ cho là hắn được chỗ tốt, nhảy lên trở thành bát giai tá đạo sư. Cái này tại bất luận cái gì người xem đến đều là một kiện việc vui. Phương thế giới này đã khôi phục thanh minh, từng bước bắt đầu khôi phục một chút nguyên khí nhưng là cái kia đã bị hủy diệt kỳ chân dị thảo, lại vĩnh viễn biến mất ở chỗ này. Nói một cách khác, nơi này không có bất kỳ cái gì giá trị. Kết nối trong mộ thế giới, vẫn như cũ là mấy cái to lớn cổng truyền thống, bất quá nơi này cổng truyền thống bốn phương thông suốt, thông hướng từng cái không biết thế giới, coi như Lục Vân QNZ nhìn không thấu mỗi một cánh cửa đến tột cùng truyền thống tới chỗ nào. Thần hỏa giới vương bọn người sớm liền không thấy bóng dáng, Lục Vân QNZ không nhìn thấy bọn hắn đến tột cùng ở nơi đó. Bất quá lúc này, Lục Vân đã phân ra hơn phân nửa tâm thần, đi nghiên cứu cố quan tài kia bên trong chôn lấy đồ vật rồi. Lục Vân đi theo Tinh Vô Lượng cùng Thôi Tâm Giới Vương QNZ rời đi phương thế giới này. Thôi Tâm Giới Vương lo lắng không sai, kẻ đến sau nhìn thấy phương thế giới này trống rỗng. Chỉ lập lấy một tòa mộ thế là liền đem tòa mộ kia QNZ đào ra rồi đáng tiếc tòa mộ kia chỉ là một tòa không mộ. Đế tôn mộ bên trong thế giới vô cùng vô tận, trên đường đi, Lục Vân hết thể đi qua 108 cái thế giới. Cái này 108 cái thế giới đều đã bị lấy sạch không có bị chuyển không, cũng nhiều thêm rất nhiều như trước đó cố quan tài kia một dạng u ác tính. Đồng dạng là từ Tinh Vô Lượng động thủ, đem những cái kia u ác tính từng cái rút ra. Không cách nào rút ra, bọn hắn cũng chỉ có thể chạy trối chết. Tinh Vô Lượng từ đó đạt được vô tận chỗ tốt, triệt để củng cố tông sư cấp hồn lực, đồng thời hướng về phía trước bước một bước dài. Tại đệ tứ giới, tá đạo tông sư chính là một phương đại dương mênh mông biến ca, đương nhiên, biến ca cũng chia lớn nhỏ nhưng là biển chính là biển. Hiện tại, Tinh Vô Lượng cái này tá đạo tông sư, ngay tại phương này đế tôn mộ bên trong, từ biển nhỏ chậm rãi hướng phía biến ca tiến dai mà đi. Lục Vân hồn lực cũng đạt tới cửu giai. Cửu giai hồn lực, tại đệ tứ giới bên trong đã coi như là nhân vật không tầm thường rồi cái này tổ hợp, QNZ không còn có ai dám vô duyên vô cớ tìm phiền toái. Đương nhiên, đế tôn mộ quá lớn, tiến đến sinh linh mặc dù đông đảo, nhưng so với toàn bộ đế tôn mộ mà nói, QNZ chỉ có thể coi là chín châu mất sợi lông, tại đế tôn mộ này có thể gặp được những sinh linh khác, cũng coi là một loại vật khí. Bất quá có lúc, vận khí tới cản QNZ ngăn không được. Làm Lục Vân ba người bước vào thứ 109 cái thế giới thời điểm, liền gặp lít nha lít nhít sinh linh cùng vô tận phục trang đẹp đẽ. Nơi này tựa hồ là sắp đặt bảo vật địa phương. Một viên to lớn liệt nhật khảm nạm trên hư không, đem phương thế giới này chiếu rọi đèn đuốc sáng trưng cái kia to lớn dưới ánh nắng chói chang, là một kiện lại một kiện tiên thiên pháp bảo giống như rác rưởi một dạng đắp lên ở chỗ này, mấy đều đếm không hết. Sau đó, một chút so với tiên thiên pháp bảo càng cường đại hơn đồ vật, hóa thành cái này đến cái khác cái bóng, bắn ra trên hư không. Lục Vân đều cảm thấy trái tim của hắn bắt đầu run rẩy. Thôi Tâm Giới Vương cùng Tinh Vô Lượng càng là sắc mặt ngốc trệ. Nơi này sinh linh bắt đầu tranh đoạt bảo bối, hai mắt của bọn họ xích hồng, điên cuồng đem một kiện lại một kiện bảo bối nhét vào trong ngực của mình. Nhưng là nơi này bảo bối giống như làm sao cầm cũng sẽ không thiếu một dạng. Mà lại, phương này giữa hư không, khoảng chừng mấy vạn cái môn hộ, tựa như cái này đế tôn mộ tất cả thế giới, vô luận từ nơi nào đi, vô luận như thế nào đi cuối cùng đều sẽ tới đến nơi đây. Lúc này, Lục Vân duỗi ra hai cánh tay, một tay khoác lên Thôi Tâm Giới Vương đầu vai, cái tay còn lại gắt gao bắt lấy Tinh Vô Lượng bả vai, 10 ngón tay của hắn, đều đã khảm vào hai người huyết nhục bên trong. Nếu không phải như vậy, hai người bọn họ lúc này QNZ xuống tới, tranh đoạt những bảo bối kia rồi. Những bảo bối này, không được. Đế tôn mộ chính là đế tôn truyền thừa chi địa, cầm nơi này bất kỳ vật gì, đều sẽ nhận đế tôn mộ nô dịch, trở thành đế tôn mộ một đời mới chủ nhân khôi lỗi mất đi bản thân. Mà đế tôn mộ một đời mới chủ nhân, hẳn là Long Sơn ẩn rồi. Nhưng là Lục Vân đối Long Sơn ẩn không có bất kỳ cái gì ước thúc. Long Sơn ẩn quy thuận Lục Vân nguyên nhân, chỉ là bởi vì Lục Vân là hư vô giới tôn, hắn cần phải mượn hư vô giới tôn cánh chim che chở dưới trướng hắn Long Sơn tộc đệ tử cũng chính là đế tộc tại đệ tứ giới bên trong cuối cùng một tia huyết mạch. Chỉ thế thôi. Khi hắn trở thành hư vô giới tôn, khi hắn đứng vững vàng tại đệ tứ giới chi đỉnh, hắn ngay lập tức sẽ thoát ly Lục Vân, đó cũng không phải một loại phản bội, mà là thu hoạch được bình đẳng. Lục Vân QNZ không có nghĩ qua đi nô dịch Long Sơn ẩn, bằng không hắn là sẽ không để cho Long Sơn ẩn nhập đế tôn mộ này. Nơi này những bảo bối này, hiển nhiên là một cái bẫy. Một cái liền liền Long Sơn ẩn QNZ chi phối không được cục, cầm bảo bối người, dính đế tôn mộ nhân quả, liền vĩnh viễn đều là đế tôn mộ khôi lỗi, thủ hộ lấy đế tôn mộ tân chủ. Nơi này, ngoại trừ Lục Vân, Tinh Vô Lượng cùng Thôi Tâm Giới Vương bên ngoài, liền chỉ có một người không có lâm vào điên cuồng, đến cướp đoạt những bảo bối kia. Đeo kiếm thiếu niên. Hai cánh tay hắn khoanh trước ngực, lạnh lùng nhìn xem nơi này hết thảy, khỏe miệng mang theo một vòng lãnh ý theo hắn mà đến Thông Thiên Kiếm Đảo đệ tử, đã lâm vào phong điên, điên cuồng đem những bảo vật kia cất vào trong ngực, trong miệng phát ra từng tiếng kinh thiên tiếng cười to. Chúng ta lại gặp mặt Lục Vân kéo lấy Tinh Vô Lượng cùng Thôi Tâm Giới Vương, liền đến đeo kiếm thiếu niên bên người, vừa cười vừa nói. Vỡ y ma cửu dai rồi đeo kiếm thiếu niên liếc mắt liền thấy Lục Vân hồn lực, hắn không khỏi kinh ngạc nói ra, xem ra ngươi cu nở dê phát hiện những cái kia ưu ác tính huyền cơ. Đáng tiếc, rút lại nhiều ưu ác tính, cu nở dê không động được nơi này bảo bối. Lục Vân có chút thở dài. Ưu ác tính là về sau, mà ở trong đó là trước bố trí cả hai không có trực tiếp nhân quả. Ngươi không động tâm đeo kiếm thiếu niên nhìn thoáng qua bị Lục Vân kèm ở Tinh Vô Lượng cùng Thôi Tâm Giới Vương, đối trước mắt một màn này cũng không có quá lớn ngoài ý muốn. Bảo bối cho dù tốt, cũng phải có mệnh đi dùng. Lục Vân lắc đầu, vị sư huynh này ngươi không phải cũng là không động tâm sao ngươi gọi ta sư huynh đeo kiếm thiếu niên quái dị nhìn thoáng qua Lục Vân. Ngươi so vơ y ta ma nhờ hơn, gọi ngươi một tiếng sư huynh cũng không đủ quá đáng. Lục Vân cười rất chân thành. Ha ha ha ha đeo kiếm thiếu niên cười ha ha một tiếng, đu nở dê, ta so với ngươi còn mạnh hơn, cho nên ngươi muốn cứ gọi ta sư huynh theo ta về Thông Thiên Kiếm Đảo như thế nào đeo kiếm thiếu niên lại lần nữa phát ra mời. Không. Lục Vân lắc đầu, ta muốn đi tinh môn. Đeo kiếm thiếu niên, chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, món nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.